Chương 863, Thánh Vương. Diệp Vũ lúc này tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn muốn mau chóng đạt tới Thánh Vương cảnh, biết tạo hóa quyết tu hành đi ra chính là bản nguyên chi lực, Diệp Vũ tự nhiên đang điên cùng tu hành tạo hóa quyết, hắn khắc dấu tạo hóa quyết chữ cổ, khắc dấu càng ngày càng thành thạo, hắn có bản nguyên chi lực càng ngày càng nhiều, theo bản nguyên chi lực tụ tập, Diệp Vũ phát hiện nguồn lực lượng này có diễn hóa vạn vật hiệu quả quả nhiên là bản nguyên đồng dạng, Diệp Vũ cảm thấy hắn lúc này cảnh giới không phải là thánh nhân cấp độ. Nhưng là muốn nói là Thánh Vương lại còn kém xa lắm, lúc này Diệp Vũ cũng vô pháp nói rõ được hắn tình huống, cảm thụ được tạo hóa quyết tu hành đi ra bản nguyên chi lực, Diệp Vũ cảm thấy nguồn lực lượng này cùng Thánh Vương bản nguyên chi lực hay là có khác biệt, về phần khác nhau ở nơi nào, Diệp Vũ cũng vô pháp nói rõ được, nhưng tối thiểu có thể khám phá hư ảo điểm này cũng không phải là Thánh Vương có thể so sánh, ngoại giới rung chuyển, Thánh Vương còn tại thỉnh thoảng bộc phát Thánh Vương chiến, lúc này Diệp Vũ tại an tâm tu hành, Thánh Vương tốn hao vô số năm tạo dựng vô số năm địa tướng hội tụ mà thành tinh hoa bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ, lúc này Sơn Hà xã tắc đồ đạo ngấn đã đốt lên 8 thành tả hữu, Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, cảm thụ được Sơn Hà xã tắc đồ địa tướng, hắn địa tướng chi thuật điên cuồng tại tăng lên, đương nhiên, đây là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là, Sơn Hà xã tắc đồ phối hợp tạo hóa quyết tu hành, Diệp Vũ cảm thấy hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại thuế biến, bản nguyên chi lực tu hành tích lũy càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ tại trùng tu cảnh giới, tự thân cảnh giới mượn cả hai chi lực lần nữa trùng tu đến cực hạn, dưới loại tình huống này, Diệp Vũ ngoại trừ không ngừng tích lũy bản nguyên chi lực, tự thân cảnh giới tu hành đến lại không tăng lên khả năng, Thánh Vương tu hành, ở chỗ mượn tự thân đại đạo diễn hóa xuất đại đạo khác, ở chỗ diễn hóa chi lực, diễn hóa đằng sau, sinh ra bản nguyên chi lực, đây chính là Thánh Vương, mà ta, đã có được bản nguyên chi lực, trọng yếu nhất là lấy tự thân đại đạo diễn hóa thiên địa chi đạo, chỉ cần có thể đi ra một bước này, Thánh Vương có hy vọng, Diệp Vũ biết được tình huống của mình. So với mặt khác người tu hành tới nói, con đường của hắn không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng là, coi như so với người khác nhẹ nhõm, muốn làm đến cũng không dễ dàng, muốn tu hành đến Thánh Vương rất gian nan, tuyệt đại đa số thánh nhân, cả một đời đều không bước qua được, tại luân phiên thăm dò không có kết quả đằng sau, Diệp Vũ bắt đầu đắm chìm tại tự thân trong tu hành, hắn nhục thân ẩn chứa đại thế, một ngày tận hưởng luân hồi ẩn chứa như thế nào bí mật hắn không cách nào nói được rõ ràng, nhưng là đạt tới thánh nhân đằng sau, đã có đào móc mở bí mật này năng lực, liền như là tu hành tạo hóa quyết một dạng, khắc dấu những chữ cổ này, tu hành ra bản nguyên chi lực, Diệp Vũ đắm chìm tại một ngày tận hưởng luân hồi thể chất bên trong, Diệp Vũ trong lòng có chủng chờ mong, nếu như một ngày tận hưởng luân hồi có thể giúp hắn diễn hóa đại đạo liền tốt. Kể từ đó, vậy mình đạt tới Thánh Vương lại vừa vặn phân hai chạy bộ xong, Điềm Mộng cùng với Diệp Vũ, tự nhiên nhìn ra được Diệp Vũ tại tích lũy bản nguyên chi lực, nội tâm của nàng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái thánh nhân như thế nào tiếp nhận bản nguyên chi lực, thánh nhân tu hành đến Thánh Vương, nhất định có một cái tuần tự, nhất định là đối với đại đạo nắm giữ đạt tới cực hạn, đối tự thân nói rõ ngộ hết thảy, sau đó nhờ vào đó diễn hóa xuất mặt khác thiên địa đại đạo, lúc này mới có thể tu hành ra bản nguyên chi lực, bằng không, là căn bản chịu không được bản nguyên chi lực, liền xem như mạnh nhất thánh nhân cũng là như thế, đều không ngoại lệ, thế nhưng là, Diệp Vũ lại chịu đựng lấy, hơn nữa còn đang không ngừng tích lũy, Điềm Mộng lúc này mới hiểu được vì cái gì Diệp Vũ kế hoạch có thể thành công, rất hiển nhiên, Diệp Vũ đem lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Thánh Vương lên, ai cũng không nghĩ tới chú ý Thánh Vương trở xuống tồn tại, bằng không, bọn hắn không thể lại bị xem nhẹ, thập thánh giao chiến, cũng là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì bản nguyên chi lực, chỉ có Thánh Vương mới có thể có được, có thể Điềm Mộng cũng nhìn ra đến, Diệp Vũ muốn thành tựu Thánh Vương cũng gian nan, hắn tu hành dù sao rất nhạt, tích lũy không đủ, muốn diễn hóa đại đạo tự nhiên không dễ, chỉ là, hắn là Phật tử, chẳng lẽ không có đạt được truyền thừa sao, bản nguyên chi lực đều có thể chịu đựng lấy, đạt được truyền thừa nói, hẳn là có thể cực nhanh đạt được Phật tổ chi đạo, trong đó diễn hóa chi năng, hẳn là cũng có thể được đến, mặc dù đạt được không nhất định liền có thể đạt tới Thánh Vương, thế nhưng là lấy Diệp Vũ thiên phú, đạt được truyền thừa, như vậy thì chẳng khác gì là có được một thanh cái thang, Diệp Vũ chỉ cần tốn chút khí lực, từ cái thang bên trên đi lên là được, mà bây giờ, làm sao cảm giác Diệp Vũ là muốn tự mình làm cái thang, cứ như vậy, liền khó khăn nhiều. Điềm Mộng nghĩ đến chính mình, nghĩ thầm chính mình có được bản nguyên chi lực mà nói, hẳn là rất nhanh liền đạt tới Thánh Vương, hắn dựa vào chính mình tu hành, nhìn như một bước, nhưng lại có vạn dặm xa, Điềm Mộng nhìn qua Diệp Vũ khuôn mặt, đột nhiên nghĩ đến có phải hay không bởi vì Diệp Vũ phản bội Phật môn, hoàng tục không còn thành kính Phật tổ, lúc này mới dẫn đến hắn chưa từng đạt được truyền thừa, Điềm Mộng cắn hàm răng, càng phát áy náy, có lẽ bởi vì nàng, Diệp Vũ đánh mất đi đến đỉnh phong cơ hội, như vậy nàng thiếu Diệp Vũ thực sự trả không nổi. Tại Điềm Mộng suy nghĩ lung tung lúc, Diệp Vũ lại đắm chìm tại thể chất của hắn bên trong, cảm thụ được tự thân thể chất, Diệp Vũ tu hành tự thân linh tượng, Giọt mưa linh tượng cùng tự thân cộng hưởng, có thể dẫn dắt thể chất của hắn đại thế hiển lộ, bất quá đạt tới thánh nhân đằng sau, không giống trước kia hoàn toàn không bị khống chế, lúc này Diệp Vũ khống chế linh tượng, có thể lấy giọt mưa cộng hưởng đến khống chế tự thân đại thế, mà Diệp Vũ cũng phát hiện, tại tự thân đại thế thời điểm xuất hiện, thể nội tự chủ xuất hiện vô số đạo ngấn, những đạo ngấn này thẩm thấu đến trong huyết nhục mỗi một chỗ, những đạo ngấn này, Diệp Vũ đạt tới thánh nhân đằng sau, lúc này mới có thể cảm giác được, những đạo ngấn này thần huyền diệu, nội uẩn vĩ lực, thẩm thấu đến Diệp Vũ huyết nhục xương cốt mỗi một tấc, Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, thật muốn hoàn toàn bộc phát, đây tuyệt đối so với thực lực bản thân bộc phát lực lượng mạnh hơn nhiều, những đạo ngấn này chân chính hoàn toàn bộc phát, chẳng lẽ có thể so với thánh vương, thậm chí siêu việt thánh vương, Diệp Vũ nghĩ đến loại khả năng này, nếu là như thế, cái kia không khỏi quá mức kinh khủng, một ngày này tận hưởng luân hồi đến cùng là cái gì, Diệp Vũ nghĩ đến hắn tại không gian kia kinh lịch hết thảy, nghĩ thầm đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, trước kia cảm thấy là một cái ngoài ý muốn, nhưng hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy, thể chất bộc phát có thể so với thánh vương, thậm chí siêu việt thánh vương, mấy người kia có thể làm được, coi như cổ đế thể chất, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Nói cách khác, Diệp Vũ từ vừa mới bắt đầu, liền có được cổ đế thể chất, cái này nói được cái gì, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là một cái ngụy cổ đế, Diệp Vũ càng nghĩ, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên, càng phát đắm chìm tại thể chất trong cảm ngộ, muốn đào mở bí mật này, chỉ có minh ngộ tự thân, trọng yếu nhất chính là, thể chất ẩn chứa như vậy vĩ lực, ẩn chứa đại đạo như thế, chính mình cảm ngộ đạo ngấn, coi như không cách nào triệt để nắm giữ, vậy có phải hay không có thể giúp hắn tạo dựng leo lên thánh vương cầu thang, có thể so với thánh vương chi năng, chính mình có thể được đến, có phải hay không có thế nhất cử thành tựu thánh vương, 123truyện.com